Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, đi Long Tộc. Đoan Mộc Hàng liền giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Lập tức lấy ra mình lò luyện đan, quyết định lập tức thí nghiệm một phen. Trong tay của hắn không có Đông Phương Mặc nhiều như vậy dược liệu quý giá. Chỉ là bởi vì là thí nghiệm, hắn đến cũng không muốn luyện chế như vậy quý báu đan dược. Chỉ là luyện chế ra so khá thường gặp cái chủng loại kia đan dược. Chỉ bất quá, dạng này đan dược ở trong mắt những người khác, cũng là thượng thừa đồ vật. Đoan Mộc Hàng cẩn thận trải nghiệm lấy Đông Phương Mặc những lời kia. Cũng sử dụng qua đốt chi pháp. Đến lúc cuối cùng bố trí cấm chế thời điểm, Đoan Mộc Hàng cũng 10 phần thông minh đem một ít cấm chế đảo lại sử dụng. Đảo lại bố trí, hết thảy kết thúc về sau. Đoan Mộc Hàng thực sự là có chút không biết kết quả. Có chút không dám mở ra mình lò luyện đan. Toàn bộ hành trình, Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt. Nhìn thấy đến cuối cùng trước mắt, luôn luôn lạnh nhạt Đoan Mộc Hàng cũng có thể như vậy. Hắn không khỏi trêu ghẹo nói, Đoan Mộc tiền bối, nghĩ không ra, người cũng có thể như vậy, chỉ bất quá, nơi này đều là người một nhà, ngài có cái gì không dám, dù sao hết thảy đã kết thúc, ngài sẽ không cũng giống như người khác, còn muốn cầu nguyện một phen à. Đoan Mộc Hàng lập tức cười, người nhà, cái miệng này thật sự là không tha người. Đoan Mộc tiền bối, ta cảm thấy lần này kết quả có thể trở thành ngài một cái bước ngoặt. Đông Phương Mặc 10 phần chắc chắn nói. Đoan Mộc Hàng hai mắt tỏa sáng. Trước đây, hắn cũng luyện chế ra qua linh dược. Chỉ bất quá lần này số thật sự là quá thiếu một chút. Chiếu vào Đông Phương Mặc nói như vậy. Chẳng lẽ trong này linh dược không ít sao? Đoan Mộc Hàng lập tức mở ra mình lò luyện đan. Trợn to mắt nhìn mình lò luyện đan miệng. Đầu tiên là mùi thuốc tràn ngập. Đông Phương Mặc cười nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc Hàng biết, có linh dược, nháy mắt, Đoan Mộc Hàng cũng hưng phấn lên, nhìn chằm chằm lò luyện đan này. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, không chỉ một viên thuốc cứ như vậy trực tiếp bay ra. Đoan Mộc Hàng nhìn lên trước mặt những đan dược này, vừa muốn đưa tay bắt tới hảo hảo nhìn xem. Cái tay này đột nhiên dừng lại tại không trung. Trong này, lại có một viên thất thải linh dược. Thất thải linh dược a, Đoan Mộc Hàng cho tới bây giờ đều không có luyện chế ra tới qua dạng này nghịch thiên phẩm cấp đan dược, chúc mừng Đoan Mộc tiền bối. Đông Phương Mặc mừng rỡ nói. Đoan Mộc Hàng lúc này mới từ vừa rồi trong vui sướng bị lôi ra đến. Tiểu Mặc, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nghĩ không ra một câu nói của ngươi dĩ nhiên so ta nhiều năm nghiên cứu đều hữu hiệu hơn a. Đông Phương Mặc cười một tiếng, đối với Đoan Mộc Hàng, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, ánh mắt trôi hướng Ngạo Mạc, kỳ thật, cái này còn muốn cảm tạ Ngạo Mạc đại ca đâu. Ngạo Mạc một mực tại một bên nhìn xem, hắn vốn cũng không có nói với Đoan Mộc Hàng mấy câu, chỉ bất quá nhìn thấy Đoan Mộc Hàng cùng Đông Phương Mặc giao tình, đến cái kia di tích thần bí bên trong, tránh không được cùng một chỗ, cho nên Ngạo Mạc mới như vậy mở miệng, làm sao còn cùng ta có quan hệ. Đông Phương Mặc cười đem một lần kia làm sao đánh bậy đánh bạ luyện thành đan dược này sự tình. Nói, mấy người cười lên ha hả, nguyên lai, dĩ nhiên là chó ngáp phải ruồi. Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc, ta thôn Thiên Hồ Lô cũng về ngươi. Ngươi nói đi, ngươi làm sao cảm tạ ta. Đông Phương Mặc rất hào sảng nói ra. Ta biết ngươi thích gì. Lần này, ta trở lại Trung Châu Đại Lục. Ta mang cho ngươi một chút bên kia rượu ngon. Tuyệt đối không kém. Ngạo Mạc nhìn thấy rượu so nhìn thấy cái gì đều vui vẻ. Ngươi người huynh đệ này ta liền giao định. Thu thập một chút. Đông Phương Mặc cầm trong tay thất thải linh dược tìm được Tiêu Tuyết Phong. Tiêu Tuyết Phong tựa hồ cũng không kinh ngạc. Đem trong tay những ngũ hành kia linh ngọc toàn bộ giao cho Đông Phương Mặc. Cảm ơn ngươi, ta nghĩ, có những đan dược này, Tô Đại Cách khôi phục như lúc ban đầu liền không xa. Đông Phương Mặc rất thích xem đến Tiêu Tuyết Phong dạng này hết sức chuyên chú đối đãi Tô Đại. Tâm vô bàng vụ cái chủng loại kia. có đôi khi hắn đều ghen tị. Mình lúc nào có thể cùng đới ngữ nhu, lãnh băng dạng này hưởng thụ sinh hoạt đâu. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Tuyết Phong, thật không nói cho Đông Phương Mặc sao? Sau khi đi xa, Tô Đại quay đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc. Tiểu tử kia còn giống như thật không biết a. Có lẽ vị cao nhân kia cũng là Đông Phương Mặc trong tông môn người. Có lẽ thật như Đông Phương Mặc nói. Bọn hắn trong tông môn người ra đến rèn luyện. Chính là như vậy đi. Cái này cũng khó trách. Bọn hắn đều ủng có như thế khiến người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Tô Đại gật gật đầu. Mới theo Tiêu Tuyết Phong đi vào một đạo cấm chế ở trong đi. Dạ Đồng cũng đã bị Tô Đại cho chạy ra. Cũng xuất hiện ở Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc trước mặt. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc bên ngoài chính là. Chỉ là như thế mấy ngày. Dạ Đồng thế mà đột phá. Dĩ nhiên đến cấp 7 huyền quân cảnh giới. Đông Phương Mặc tròng mắt kém chút rơi ra đến. Dạ Đồng không mang như thế tra tấn mình a. Thế nhưng là người ta Dạ Đồng lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nguyên lai, hai cái có được thượng cổ thần thể người tại một chỗ tu luyện. Lại có cái hiệu quả này. Đây cũng là Dạ Đồng đơn giản truyền âm biết mới hiểu rõ. Mấy vị, các ngươi có tính toán gì? Ngạo Mạc hỏi thăm trọng điểm. Tự nhiên là Đông Phương Mặc. Đoan Mộc Hằng tự biết mình cũng không có bản lĩnh lớn như vậy trợ giúp Đông Phương Mặc. Chỉ cần mình không cho hắn cản trở liền tốt. Cho nên, Đoan Mộc Hằng chắp tay cáo từ. Khi thấy lần này đấu giá hội bên trên nhiều như vậy hồng hoang đại lục cao nhân hiện thân. Đoan Mộc Hằng trong lòng vẫn là rất lo lắng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đoan Mộc tiền bối, mấy cái này cửu cung trạc ngươi lấy về đi. Hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Đông Phương Mặc cầm trong tay ba cái tràn đầy hóa hình linh sâm. Cửu cung trạc cho Đoan Mộc Hằng. Dù sao, cái này ngũ hành linh ngọc cùng tỏa hồn ngọc. Hắn là cần thiết, thực sự là không thể đưa người. Đoan Mộc Hằng cũng không có chối từ. Bởi vì cùng Đông Phương Mặc, hắn đã không chỉ một tí tẹo như thế linh sâm thiếu sót. Hắn lần này tiến vào cái này thần bí di tích. Liền là nghĩ đến trên trình độ nhất định trợ giúp một chút Đông Phương Mặc. Không cho hắn cản trở là được rồi. Ngạo Mạc cuối cùng hướng về phía Dạ Đồng nói với Đông Phương Mặc. Các ngươi có địa phương tốt gì bế quan không có? Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ngạo Mạc đại ca. Ngươi chớ nhìn hắn như vậy chảnh. Thế nhưng là ngay cả chỗ tốt tu luyện đều không có. Ta nghĩ hắn còn là muốn trở về cọ ta Thính Phong các nơi này bế quan. Dạ Đồng còn là hiểu rõ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn xem nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc. Thật không biết hắn toàn bộ luyện hóa. Có thể hay không đột phá hai trọng tu vi. Hắn đều nhanh sầu chết rồi. Ngạo Mạc mỉm cười. Ta ngược lại là có cái nơi đến tốt đẹp. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Không chừng Mặc huynh đệ là có thể mượn cơ hội này đột phá tu vi. Đông Phương Mặc không khỏi ánh mắt nóng bỏng, có dạng này nơi tốt. Dạ Đồng càng là không có hạn cuối. A, Ngạo Mạc đại ca, ngay cả ngươi cũng nói là nơi tốt. Nơi này nhất định là không sai. Ta muốn đi, nhìn xem hai người hướng tới ánh mắt. Ngạo Mạc chỉ là trầm ổn phun ra hai chữ. Long tộc, ây, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hai người làm sao cũng không nghĩ ra. Ngạo Mạc vậy mà lại đưa ra nơi này. Ngạo Mạc đại ca, người không phải sẽ không trở lại Long tộc đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền đổi ý rồi? Dạ Đồng lanh mồm lanh miệng, cũng không biết cái gì gọi là hàm xúc, trực tiếp cứ như vậy đói hỏi lên. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, chẳng lẽ Ngạo Mạc là vì mình sao? Hắn vừa muốn mở miệng, Ngạo Mạc lại mỉm cười. Đừng đem ta nghĩ đến tốt như vậy. Thậm chí là như vậy hữu dụng có được hay không? Ngạo Mạc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hai vị, không phải ta muốn trở về. Là ta đại ca cho ta truyền âm. Gọi ta trở về. Ta chỉ là hy vọng có người bồi tiếp ta tiến vào Long tộc. Nếu không, chấm ngoặc kép. Ngạo Mạc tâm tình thật phức tạp. Cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng liếc nhau. Biết Ngạo Mạc đối với Vu đại ca Ngạo Vô Tiêu là rất tôn trọng. Nếu là người khác gọi hắn, khả năng hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là Ngạo Vô Tiêu gọi hắn, hắn khả năng cũng là khó xử. Nếu không phải là bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại tiếp tục cần đề cao cửu vĩ, Ngạo Mặc còn không biết sẽ làm ra quyết định gì đâu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc là rất cảm động. Long tộc sẽ cho nhân loại người tu luyện, hoặc là yêu thú của hắn đi vào sao? Đông Phương Mặc có chút lo lắng hỏi. Tại Hồng Hoang Đại Lục hành tẩu lâu như vậy, liên quan tới Long tộc thần bí cùng bài ngoại, hắn vẫn là rất rõ ràng. Không phải Long tộc không khiến người ta tiến vào, là bởi vì những thực lực kia không đủ, đi không tiến Long tộc mà thôi. Ngạo Mạc thản nhiên nói. Chẳng lẽ các người đối với mình cũng không có lòng tin hay sao? Khi Ngạo Mạc một nói ra lời như vậy, Dạ Đồng cái kia phần mãi mãi cũng lòng tranh cường háo thắng lập tức bạo giáp. Ngạo Mạc đại ca, người nói như vậy, thật đúng là xem thường ta Dạ Đồng. Mặc kệ là địa phương nào, ta Dạ Đồng đều muốn đi vào đi một chút. Người cứ nói đi, như thế nào mới có thể đi vào Long tộc? Ngạo Mạc liền biết, đối với Dạ Đồng sử dụng phép khích tướng, một kế tiếp chuẩn, Tiểu Đồng, muốn đi vào ta Long tộc, liền phải chờ thêm 18 cấp xương rồng bậc thang. Những này bậc thang toàn bộ là dùng Long tộc biến dị hung thú Hắc Long xương rồng ghép lại mà thành. Chỉ cần ngươi thành công đạp bên trên cái này 18 cấp xương rồng bậc thang, mà lại trên bậc thang lưu lại dấu chân, Long tộc liền sẽ mở ra đại môn nghênh đón ngươi. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, cái này Long tộc cổng, thật đúng là không tốt tiến vào. Long tộc nhục thân cường hoành vô cùng, cái này xương cốt liền chứ đừng nói chi là, bước lên một bước, tại cái này xương rồng đúc thành trên bậc thang lưu lại dấu chân, hẳn là cũng không phải rất chuyện dễ dàng đi. Thế nhưng là, cái này Dạ Đồng cũng liền rõng rạc, Ngạo Mạc đại ca, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó. Không phải liền là lưu lại dấu chân a? Ta ưng chảo nhất định cho các ngươi trên bậc thang lưu lại điểm ký hiệu. Đối mặt lấy Dạ Đồng tự tin bạo mãn, Đông Phương Mặc có chút sạm mặt lại. Tiểu Đồng, có thể là sự tình đơn giản như vậy sao? Cái kia còn có thể có bao nhiêu khó? Dạ Đồng chẳng hề để ý. Ngạo Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai vị, ta cái này từ trong Long tộc đi ra người, muốn lại trở lại Long tộc, cũng là nhất định phải đi qua cái này Long tộc xương rồng nấc thang. Cho nên, ta muốn mời hai vị làm bạn. Nguyên lai, Ngạo Mặc cũng là như thế này có được vô cùng kiêu ngạo. Như vậy Đông Phương Mặc sao có thể lui bước, nhún vai. Vậy ta liền bồi các ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không tại các ngươi Long tộc trên bậc thang lưu lại một chuỗi dấu chân. Kỳ thật, cái này cũng coi là một loại cự tuyệt đối vinh quang biểu tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.